Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, không gian môn. Chuyện âm trận pháp, trưởng quỹ liên tục nói rằng, tiểu nhân tự nhiên làm theo, Hứa Dương cười lạnh một tiếng nói rằng, người suy nghĩ kỹ càng, nếu để cho người kia biết, hắn lừa bịp không có có hiệu quả. Chỉ sợ hắn hứa đưa cho ngươi những kia chỗ tốt, không chỉ không cách nào đổi tiền mặt, thực hiện, hơn nữa ngươi còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Trưởng quỹ vừa nghĩ, nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn vừa bắt đầu còn có trả thù Hứa Dương, hướng về người bí ẩn kia tố giác ý nghĩ. Nghe xong câu nói này sau khi, liền triệt để bỏ đi ý nghĩ. Hứa Dương hòa Nhạc Đình Vân sóng vai đi ở trên đường cái. Nhạc Đình Vân cười nói, tiểu tử đủ thông minh, cũng đủ ngoan, như vậy mới có thể ở tu huyền giới sống được đã lâu. Không đến nỗi rất sớm ngã xuống. Hứa Dương không có tâm tình đùa giỡn. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng rồi, làm sao người biết tấm kia ghi chép là giả? Lẽ nào thật sự có tiếng lóng? Nhạc Đình Vân nhìn thấy Hứa Dương tâm tình có chút hạ. Nói sang chuyện khác. Hứa Dương từ tốn nói, tiếng lóng là không có, chỉ có điều, bổ y nhất quán gọi ta là công tử, mà tấm kia ghi chép trên, nhưng là xưng hô thiếu gia, vì lẽ đó ta có chút nghi hoặc, liền gạt một hồi trưởng quỹ kia thôi, lừa hắn một hồi, liền cắt đứt hắn một ngón tay, tiểu tử đủ hung tàn. Nhạc Đình Vân hì hì cười nói, có thể trong giọng nói hoàn toàn là than thở. Ngươi thật sự muốn đi Thanh Khâu? Theo ta được biết, đây chính là khu vực nguy hiểm. Nhạc Đình Vân nói rằng, Hứa Dương gật gù, ta vốn là dự định đi nguy hiểm khu. Lần này coi như làm tôi luyện. Hơn nữa, cái kia giả tạo ghi chép người. Trong tay có bổ y đích thực chính ghi chép. Ta đương nhiên muốn bắt trở về. Hắn nếu muốn cho ta đi Thanh Khâu, vậy ta liền đi được rồi. Ta ngược lại muốn xem. Ra sao mới thần thánh? Nhạc Đình Vân có chút lo lắng, nói rằng, Hỏa Ưng đã không tại ngươi bên người. Lần này có thể là Đông Lai chư tộc cường giả trong bóng tối trả thù. Muốn tìm tòi ngươi để nhìn Hỏa Ưng hay không còn ở bảo hộ ngươi. Hứa Dương từ tốn nói, Nhạc Tông, không cần khuyên bảo, nếu như vẫn nhờ bao che với Hỏa Ưng, ta vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành chân chính cường giả. Nhạc Đình Vân nghĩ đến Hứa Dương, triển lộ thực lực, gật đầu nói, phổ thông huyền tông sơ kỳ, không dùng tới đại thế, căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi đúng là có tự kiêu tiền vốn, có điều, hay là muốn vạn phần cẩn thận, mặc dù huyền tông nhân vật đại thế, Hứa Dương hiện tại cũng không e ngại, trong đầu của hắn hình thành hồn tinh, đối với tinh thần uy thế, đại thế áp chế. Có tương đối khá chống cự năng lực. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại trở về Thương Lan Phủ. Báo lên ta lựa chọn thí luyện khu vực. Tây Vực, Thanh Khâu. Hứa Dương trong mắt lóe lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Ta ngược lại muốn xem. Là ai muốn mượn bổ y mất tích sự kiện. Đối phó ta. Hải Vân Viện Thương Lan Phủ. Học viên dừng chân khu phía đông trong sân. Đại sự xong rồi. Tào Danh Sung vui vẻ nói, ta phái ra người. Đã xác định, Hứa Dương bị thành công lừa bịp. Muốn đi Tây Vực Thanh Khâu. Tìm kiếm hắn tiểu thị nữ. Ha ha ha ha. Kim Nghiêm nói rằng, rất tốt. Hứa Dương chắc là không biết. Hắn lần này Thanh Khâu hành trình. Không chỉ không thấy được hắn thị nữ. Còn muốn đưa lên một cái mạng. Nghĩ đến Hứa Dương chết Thanh Khâu tình hình. Kim Nghiêm. Liễu Minh Kiệt không khỏi đối diện cười to. Hai người dồn dập khen Tào Danh Sung. Bày mưu nghĩ kế. Tính toán không một chỗ sai sót. Tào Danh Sung giả vờ khiêm tốn. Nhưng trên mặt vẻ đắc ý. Làm thế nào đều không che giấu nổi. Nếu đã xác định. Vậy chúng ta cũng sắp chút đi Thanh Khâu đi. Trước tiên làm quen một chút địa hình nơi đó. Sau đó vì là Hứa Dương lựa chọn một chỗ thích hợp hắn nghĩa địa. Tào Danh Sung chỉ huy như định, hơi mỉm cười nói, là đạo lý này, đi tới Thanh Khâu, cần thông qua vực môn, chuyện tống đến Thanh Khâu Thành, Chúng ta từng người đi chuẩn bị một chút đi. Kim Nghiêm đứng lên, cáo từ rời đi. Hắn là 2210 giới học viên. Ở tại phía Tây, cùng Minh Kiệt cũng không cùng sân. Liễu Minh Kiệt đưa đi Tào Danh Sung, Kim Nghiêm hai người. Hắn kiềm chế lại kích động trong lòng, bước nhanh chạy về trong phòng. Ở Liễu Minh Kiệt trong phòng, có một tờ nho nhỏ khay tròn trận pháp. Mặt trên khắc rõ 9 đạo trận văn, tinh vi huyền ảo. Đây là một tòa mô hình nhỏ chuyện âm trận. Liễu Minh Kiệt có thể thông qua huyền lực kích phát trận pháp, cùng cách xa ở Đông Lai quốc gia tộc chuyện âm trận câu thông. Liễu Minh Kiệt bắt thủ quyết, đem một khối huyền thạch khảm nạm ở rãnh bên trong. Một đạo huyền lực bắn ra, nhất thời trận pháp mông lung ánh sáng bắn ra. Hí hí lạp lạp tạp âm truyền đến. Không lâu lắm, một âm thanh uy nghiêm từ chuyện âm trận bên trong thấu đi ra. Là ba phòng Minh Kiệt đi. Có chuyện gì? Liễu Minh Kiệt có chút kích động. Nói, Minh Kiệt đăng báo gia tộc. Tự lần trước gia tộc mệnh lệnh giám thị Hứa Dương, Minh Kiệt vẫn ghi nhớ trong lòng. Lần này Thương Lan phủ thí luyện nguyệt là một lần cơ hội cực kỳ tốt. Minh Kiệt đã dụ dỗ Hứa Dương đi tới Hải Vân Thượng Quốc Tây vực Thanh Khâu. Vì lẽ đó xin mời gia tộc phái cao thủ đến đây, đánh giết Hứa Dương, đoạt lại gia tộc chí bảo phân hình định ảnh đồ. Cái kia âm thanh uy nghiêm cũng nắm giữ không được bình tĩnh, vội vàng nói, Minh Kiệt, cái kia Hứa Dương khả năng có hỏa ưng bảo vệ. Việc này độ nguy hiểm rất lớn. Vì gia tộc báu vật, chúng ta Liễu gia sẽ phái ra Huyền Tông sức chiến đấu đi bắt giết Hứa Dương. Nhưng ngươi nhất định phải đem Hứa Dương dẫn tới một cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, để hắn không cách nào triệu hoán hỏa ưng, mới có thể bảo đảm thành công. Liễu Minh Kiệt trọng trọng gật đầu, lập tức tỉnh ngộ đối phương không nhìn thấy, liền vội vàng nói, là, Minh Kiệt cố gắng hết sức, thề phải đoạt lại gia tộc báu vật. Cái kia uy nghiêm âm thanh nói rằng, rất tốt, Minh Kiệt, ngươi bây giờ nói một chút sự tình thủy mạt. Trường lão tiềm tu khu, hắc tường sân, Tà Vương Lạc Bạch thủy nắn râu mép, lười biếng nằm ở trên ghế mây phơi nắng. Nói rằng, người nói, người muốn đi khu vực nguy hiểm, Tây vực Thanh Khâu. Hứa Dương gật đầu, Lạc Bạch thủy trở mình, đưa lưng về phía Thái Dương nói rằng, Thanh Khâu, đó cũng không phải là cái nơi tốt lành, người muốn đi cũng được, chỉ có điều có một nơi tên là Kính Hồ, địa phương nhất định chớ tới gần. Hứa Dương nhớ rồi cái danh xưng này, sau đó hỏi, sư phụ, Kính Hồ có cái gì hung hiểm? Lạc Bạch thủy nguýt một cái nói, lòng hiếu kỳ hại chết người, có biết hay không? Lão tử, sư phụ cũng không muốn mới vừa thu rồi một đồ đệ liền cho hắn đưa ma. Ngươi không đi Kính Hồ, coi như gặp phải nguy hiểm, sư phụ ra tay còn có thể cứu lại ngươi một cái mạng nhỏ. Có thể đi Kính Hồ, mụ nội nó, coi như sư phụ động thủ, cũng chưa chắc có thể đem tiểu tử ngươi đoạt ra đến. Hứa Dương trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, xin mời sư phụ yên tâm. Lạc Bạch thủy trong lỗ mũi hừ một tiếng, ôi, nhìn ngươi tiểu tử dáng vẻ sẽ không để sư phụ bớt lo. Nơi này có một khối ngọc phù, ngươi nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, liền đem bóp nát. Sư phụ trong vòng nửa canh giờ tất nhiên chạy tới. Hứa Dương trong lòng ấm hòa thuận vui vẻ, tiếp nhận ngọc phù, hỏi, sư phụ, nơi này cách Thanh Khâu, e sợ có mấy trăm ngàn dặm chứ. Chúng ta những học viên này, làm sao vượt qua? Lạc Bạch thủy nói, tiểu tử kiến thức nông cạn, không gian môn, nghe nói qua chưa? Ở Hải Vân Hoàng Thành, có một tòa loại cỡ lớn vực môn. Liên tiếp toàn quốc hơn 1.000 cái loại nhỏ không gian môn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.